Ngay cả sa phu của cỗ xe ngựa xa hoa của hoàng gia này cũng có tu vi đại kiếm sư bậc 6. Trong ánh đèn đường mờ nhà, tuy không thể nhìn quá xa nhưng tuyệt đối không thể nhìn thấy một người đang đứng cách đó hơn 10 thước. Đến khi bốn người ngồi trên xe hét lớn nhắc nhở, sa phu mới thấy trong tầm mắt đang đứng một người áo đen lộ ra khí tức quỷ dị, đầu đội nón che màu đen giống như vẫn đứng ở đó. Sa phu toát mồ hôi lạnh, giữ chặt dây cương hai con ngựa hoàng gia. Chân trước hai con ngựa tung lên, thân hình gần như bay lên không, khó khăn lắm mới ngừng lại trước mặt người áo đen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, đêm tối chặn giết, hả, ai? Bốn gã hộ vệ trên xe ngựa bỗng nhiên phát ra một khí thế khổng lồ bao vây phạm vi mười mấy thước xung quanh xe ngựa, phân biệt đứng ở bốn góc xe ngựa, vũ khí tập trung vào người áo đen kia. Chỉ cần hắn có cử động là sẽ trúng phải một kích chí mạng của bốn cao thủ. Người áo đen xuất hiện quá quỷ dị, giống như trống rỗng xuất hiện ở nơi này. Phải biết rằng bốn hộ vệ cao cấp này, người kém cỏi nhất cũng đã là cuồng kiếm sư bậc 6. Ba người còn lại tu vi đều là ma kiếm sĩ. Đội ngũ hộ vệ xa hoa như vậy không ngờ lại không phát hiện được có người đang đứng ở phía trước. Vậy người áo đen đó có tu vi như thế nào? Nghĩ vậy, mặt bốn hộ vệ cao cấp hơi tái đi, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được một tia kinh hãi trong mắt đối phương. Người trung niên và người thanh niên bên trong xe ngựa rất bình tĩnh, vẻ mặt không có gì thay đổi. Tuy rằng xe ngựa đột nhiên dừng lại, nhưng thân hình hai người chỉ hơi chấn động một chút, biểu hiện ra tu vi không tầm thường. Đám hộ vệ trong chỗ tối đều đang chạy lại bao vây người áo đen, trong chốc lát đã vây quanh hắn. Ánh mắt đám hộ vệ đều rất kiên nghị, trên mặt không một tia biểu cảm. Dường như phía trước cho dù là một núi đao, bọn họ cũng sẽ không hề do dự xông lên. Ha ha, để Bạch Ngọc Xích Mục Mãng lại, tha cho ngươi không chết. Người áo đen cười quái dị, giọng nói khàn khàn già nua, cũng không biết có phải cố ý giả làm như vậy không. Hai cha con trong xe liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều biết người đang nói là ai, chính là người vừa tham gia đấu giá cùng bọn họ. Lớn mật, một gã hộ vệ có tu vi cao nhất là ma kiếm sĩ bậc 3 lớn tiếng quát, ngươi biết đây là xe của ai không? Không muốn sống sao? Ha ha, lão phu chẳng những biết, còn rất rõ ràng. Lão già áo đen cười quái dị vài tiếng, nói tiếp, đứng nói nhả, bằng thực lực kém cỏi của các ngươi cũng dám động kiếm trước mặt lão phu sao? Hỏi lại một lần nữa, giao hay không giao? Ma kiếm sĩ bậc 3 dẫn đầu cười lạnh một tiếng, quát. Theo một tiếng giết, có hai người giống như chim từ trên cao đánh xuống lão già áo đen. Trường kiếm trong tay phát ra kiếm khí thật dài, không hề lưu tình quét về phía đối phương. Hai người còn lại thì đứng ở bên cạnh xe, đề phòng lão già thần bí này còn có đồng lõa. Lão già áo đen cười lạnh một tiếng, cũng không biết từ đâu lấy ra một thanh kiếm. Ngay khi kiếm của hai gã ma kiếm sĩ kia sắp đâm vào mình bỗng nhiên phát ra một mảnh kiếm quang. Hai gã ma kiếm sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng lui lại trên xe ngựa, mặt mày tái nhợt. Một người có tu vi hơi kém một chút không kìm nổi phun ra một ngụm máu, thân hình lung lay sắp ngã. Hắn vội vàng lấy một bình sứ trong lòng ra, đổ một viên dược hoàn vào miệng, trên khuôn mặt tái nhợt nhanh chóng dâng lên hai tia đỏ ửng. Hai gã ma kiếm sĩ không ngờ chỉ một chiêu đã bị đối phương đánh bại, mặt mũi xám xanh. Tuy rằng trên mặt đám hộ vệ vây quanh lão già áo đen vẫn là vẻ không sợ chết, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia sợ hãi. Lão già áo đen hừ lạnh một tiếng, đây là bài học dành cho các ngươi. Nếu lão phu muốn giết người, từng này người các ngươi căn bản là không đủ. Nhanh chóng lấy vật kia giao ra đây. Hai người trong xe, các ngươi có thân phận tôn quý, nếu bị thương thì không tốt lắm. Người trung niên trong xe không hề hoang mang nói. Các hạ nếu biết thân phận của ta, chẳng lẽ sẽ không sợ sẽ bị truy sát không ngừng sao? Người trung niên nói rất bình thản nhưng bên trong lại có ý uy hiếp. Người ở ngôi cao, khí thế này hoàn toàn từ trong lời nói phát ra. Lão già áo đen không hề e ngại, cười lạnh nói. Ha ha, đang đợi viện binh, khuyên các ngươi bỏ tâm tư đó đi. trừ hai lão già bất tử của hoàng thất các ngươi, không ai có thể lưu được ta. Lời này vừa nói ra, hai cha con trong xe động dung, người trung niên biến sắc. Lúc này chợt nghe lão già áo đen tiếp tục phát ra tiếng cười lạnh khàn khàn từ trong cổ họng. Xem ra không cho các ngươi chút đau khổ thì sẽ không định giao ra. Người trung niên lớn tiếng quát, nhưng vẫn chậm một bước. Chợt nghe thấy trên xe của mình truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Tên mã kiếm sĩ bậc ba lập tức rơi xuống đất, phát ra một tiếng động. Thống lĩnh, mấy người còn lại vừa sợ vừa giận kêu lên. Vừa nãy bọn họ chỉ thấy thân thể lão già áo đen như một đạo khói đánh úp lại. Kiếm trong tay tên mã kiếm sĩ bậc ba thậm chí không kịp giơ lên đã bị lão già đánh rơi xuống xe. Yên tâm đi, hắn không chết nhưng cũng mất nửa cái mạng. Đây là sự trừng phạt vì các ngươi kéo dài thời gian. Lão già áo đen cười khặc khặc nói. Nếu như còn không giao ra, hôm nay các ngươi đừng ai mong còn sống mà rời khỏi nơi này. Được rồi, thứ đó có thể cho ngươi. Người trung niên mở cửa xe ra, mặt mày xanh mét đứng ra. Mấy tên hộ vệ bên ngoài vội vàng nói. Ngài không thể ra. Người đàn ông trung niên vung tay chặn lại. Sau đó nhìn lão già áo đen, lấy một chiếc nhẫn cổ xưa trên tay xuống, ném cho đối phương rồi lạnh lùng nói. Các hà có thể báo lại danh tính, mối nhục hôm nay, ngày sau tất báo. Lúc này người tuổi trẻ kia cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão già áo đen. Đôi môi mỏng mím chặt, nhìn thật kỹ nhưng sâu trong mắt không ngờ lại ẩn giấu một tia hưng phấn. Lão già áo đen dùng tinh thần lực tra xét một chút xác nhận không có gì đáng nghi mới cười lạnh điểm chân xuống đất. Thân hình chợt bay lên trời, đứng lại trong không trung, từ trên cao nhìn xuống người trung niên. Thái tử điện hạ, ngài không biết ngài hỏi một câu rất ngu xuẩn sao? Nói xong trên bộ mặt cứng đờ kia lộ ra một nụ cười mỉa mai, biến mất trong đêm tối mịt mờ. Kiếm tông, người đàn ông trung niên nghiến răng nói. Gân xanh hẳn lên trên trán. Bảo vật này khó khăn lắm mới có được lại bị người cướp đoạt ở ngay trên địa bàn của mình, ngay ở đế đô được xưng là an ninh rất tốt. Đám hộ vệ lập tức quỳ xuống, không ai dám lên tiếng. Ngay cả ba người đang kiểm tra vết thương cho thống lĩnh hộ vệ cũng quỳ xuống, trầm giọng nói, điện hạ, ty chức bảo vệ bất lực. Chuyện sắc hiệp người đàn ông trung niên phất phất tay, thở dài một tiếng. Gặp quái vật như kiếm tông này, cho dù nhiều người hơn nữa cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể xem như đen đủi. Hắn phẫn hận thở dài một hơi, đang chuẩn bị vào xe ngồi thì dị biến lại xảy ra. Tấm thép bao quanh cỗ xe ngựa bỗng nhiên kêu lên một tiếng rồi rơi ra. Hai cha con người trung niên nếu không phải phản ứng nhanh nhẹn kịp thời nhảy ra thì thiếu chút nữa đã bị đè. Mắt người đàn ông trung niên nhíu lại. Một khắc vừa rồi tim hắn như ngừng đập, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. Nghĩ lại mình có tu vi cuồng kiếm sư bậc 6 không ngờ bị dọa thành như vậy. Chẳng lẽ đã an nhàn quá lâu rồi? Người trẻ tuổi vội vàng chạy tới, đỡ lấy phụ thân. Cha, người không sao chứ? Người đàn ông trung niên lắc đầu, lập tức nhìn cỗ xe ngựa đã tan nát giống như một con quái thú đang mở miệng cười nhạo hắn. Lúc này rất nhiều người của đội bảo vệ thành đã chạy tới. Nhìn thấy xe ngựa của Thái tử Điện Hạ đã bị phá hủy hoàn toàn, lập tức quỳ rạp xuống, không ai dám thở mạnh. Ở trong một con ngõ nhỏ cách đó rất xa, xung quanh hoàn toàn tối đen, Lăng Tiêu và Diệp Vini lặng lẽ đứng lên, rời khỏi nơi này. Đi ra khá xa, Diệp Vini mới thở dài một hơi. Trời, làm ta sợ muốn chết. Người áo đen kia không ngờ lại là kiếm tông. Ngồi trong xe ngựa không ngờ là Thái tử Điện Hạ. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lăng Tiêu vốn tính đi đường này trở về học viện nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thái tử Điện Hạ đang rất muốn mượn sức cha của mình, nhưng bởi vì đều là người của Hoàng đế Bệ Hạ, cho nên Lăng Tiêu không có ấn tượng tốt mấy đối với Thái tử. Hắn thản nhiên nói, quên chuyện này đi, không có quan hệ gì với chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, trở về a. Anh là thiếu gia. Xuân Lan và Thu Nguyệt ra mở cửa phòng, thấy Lăng Tiêu và một cô gái áo đen không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cảm thấy rất vui mừng. Diệp Vi Ni đứng phía sau Lăng Tiêu không khỏi giật mình, thầm nói, Lăng Tiêu trước và sau khi dịch dung đã xảy ra biến hóa rất lớn, thậm chí ngay cả dáng người cũng trở nên khác thường. Không thể tưởng được hai thị nữ này lại có thể nhận ra là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng hơi sững sờ, lập tức thản nhiên gật đầu, sau đó đi vào trong nhà. Xuân Lan và Thu Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Vi Ni, trong lòng âm thầm buồn bực, thầm nói, thiếu gia đi lâu như vậy, sao về lại mang theo một cô gái dung mạo bình thường chứ? Lập tức nghĩ đến thiếu gia có thể thay đổi dung mạo, như vậy cô gái này chắc cũng đã được dịch dung. Nghĩ vậy, Xuân Lan và Thu Nguyệt không nhịn được mà đánh giá Diệp Vi Ni mấy lần. Thấy dáng người lả lướt, đường cong tuyệt mỹ của nàng, nói vậy đây cũng là một mỹ nữ. Trong lòng hai người không khỏi cảm thấy tự hào vì thiếu gia. Hai nàng gần đây vẫn đi theo Thượng Quan Vũ Đồng học tập, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Tạ Hiểu Yên ở lớp cao cấp. Hai nàng luôn luôn khinh thường cô gái xinh đẹp kia, đều cho rằng Tạ Hiểu Yên bỏ thiếu gia là sai lầm lớn nhất đời nàng. Hai người sao có thể nhận ra ta? Thấy vẻ vui mừng không kiềm chế nổi trên mặt hai nàng, Lăng Tiêu cảm thấy ấm áp trong lòng, có cảm giác đã về đến nhà. Xuân Lan nhanh miệng cười nói, thiếu gia tuy rằng đã thay đổi rất nhiều, nhưng ánh mắt lại không thay đổi, nói đúng ra là ánh mắt. Thu Nguyệt ở bên cạnh cũng xấu hổ gật đầu đồng ý. Lăng Tiêu cười cười, sau đó chỉ tay về phía Diệp Vi Ni nói, Diệp Vi Ni, tạm thời ở lại chỗ chúng ta. Xuân Lan và Thu Nguyệt đều nói ra danh tính của mình, thái độ lại thêm thân cận với Diệp Vi Ni. Diệp Vi Ni rốt cuộc không kìm nổi kinh ngạc trong lòng, hai thị nữ xinh đẹp này thật là lợi hại, hơn nữa xem ra đều rất thích Lăng Tiêu. Trong lòng nàng hơi có chút phát khổ, thiếu gia quý tộc đều là như vậy, dốc lòng tu luyện quả thực rất ít, có lẽ chính nhân quân tử như Lăng Tiêu càng ít hơn. Nghĩ vậy, nàng không kìm nổi có chút xấu hổ, mình bây giờ cũng không phải người của hắn ta. Thích thì sao? Thích là nhất định phải đi theo hắn sao? Tuy rằng đã khuya, nhưng hai nàng Xuân Lan và Thu Nguyệt vẫn hưng phấn chuẩn bị bữa ăn khuya cho Lăng Tiêu và Diệp Vi Ni. Diệp Vi Ni không kìm nổi cảm thán, người này quả nhiên là quý tộc. Cuộc sống quý tộc quả nhiên hưởng thụ xa xỉ. Mình trước kia, tối có đói cũng chỉ biết chịu đựng, đâu ra người làm đồ ăn khuya ngon như vậy cho mình. Đó là nằm mơ cũng không thể tưởng được. Xuân Lan và Thu Nguyệt rất tò mò với cuộc sống mạo hiểm hơn tháng qua của Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu lại như một hũ nút, hỏi hắn cũng không nói, huống chi hai nàng cũng không dám hỏi. Đợi hai người ăn xong, Diệp Vi Ni nhìn Xuân Lan và Thu Nguyệt mắt ngọc mày ngài, hỏi Lăng Tiêu, làm thế nào có thể khôi phục dung mạo cũ? Lăng Tiêu lấy mấy cọng cỏ nhỏ màu xanh lục trong nhẫn không gian ra, trà sát, bôi lên da là được. Thảo dược này tìm được ở trong phòng đấu giá của Hoàng Phủ gia, bỏ chung với các thảo dược khác. Lăng Tiêu thuận tay lấy ra, Hoàng Phủ Thương Tùng cũng không biết nên tự nhiên đưa cho Lăng Tiêu. Nếu Diệp Vi Ni biết mấy ngày trước Lăng Tiêu còn không có thảo dược này, phải chờ nhiều ngày cho đến khi thuốc hết tác dụng mới khôi phục lại được, sợ là trong lòng mắng chết Lăng Tiêu. Thoải mái tắm rửa một lát, Lăng Tiêu thay áo ngủ, thoải mái nằm trên giường, rốt cuộc ngủ một giấc yên lành. Lăng Tiêu phát hiện mình đã càng lúc càng thích ứng với thân phận quý tộc. Nếu là trước kia sợ rằng sẽ ngồi xuống luyện công cả đêm. Điều này thực ra cũng liên quan đến trạng thái hiện tại của Lăng Tiêu. Không phải hắn không muốn tu luyện mà thật sự không thể nào tu luyện. Nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, đầu tiên là quen biết đám mạo hiểm như Vương Siêu, Đường Minh và Vương Siêu Hữu Tình, An Nhã Thông Minh, Gai Ơ Hồn Hậu và Ngô Lương Gian Xảo đã dạy một bài học rất sinh động cho Lăng Tiêu vốn rất ít tiếp xúc với người. Chuyện xảy ra ở quán rượu làm Lăng Tiêu hiểu thêm một đạo lý, thế giới này là một thế giới còn phức tạp hơn tu chân giới. Lòng người khó dò, nhưng xét cho cùng vẫn giống nhau, đó là thực lực là vua. Nghĩ đến đám lính đánh thuê ngông cuồng mà mình giết chết, thực ra bọn chúng đã sai lầm sao? Chưa hẳn, nhưng đồng thời, mình cũng không sai. Nếu như bọn chúng không chết, vậy nhất định là mình. Lăng Tiêu khẳng định không vĩ đại như vậy. Sao có thể hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác? Giết chết Nham Thạch Thân Khắc, Trong lòng Lăng Tiêu không có một chút gánh nặng, người như vậy đáng chết. Lại nghĩ đến Diệp Vini, nữ trộm, Lăng Tiêu nở nụ cười ấm áp. Rõ ràng là một cô gái đơn thuần dịu dàng lại bị người huấn luyện thành một bàn tay vàng. Có đôi khi Lăng Tiêu thật sự muốn hỏi thân thế của Diệp Vini, nhưng lại nhịn đi. Nếu nàng nguyện ý muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Lúc này Lăng Tiêu có thể mang Diệp Vini trở về, trong lòng ít nhiều cũng có tính toán lưu nàng lại. Giá trị của một đại kiếm sư bậc 6 không bình thường. Hơn nữa Diệp Vini còn trẻ như vậy, tương lai nhất định tiền... đồ vô hạn. Quan trọng hơn, Lăng Tiêu muốn để Diệp Vini tiến vào học viện đế quốc học. Trong lòng Lăng Tiêu thật ra không có suy nghĩ thông qua Diệp Vini để khoe khoang mình mà thật sự muốn giúp Diệp Vini tìm một thân phận. Cho đến nay, Lăng Tiêu tuy rằng không nói ra miệng nhưng trong lòng vẫn cảm kích Diệp Vini. Điểm này, từ chỗ Lăng Tiêu có thể mang Diệp Vini trực tiếp về đây là có thể thấy được. Lăng Tiêu cũng không phải người chỉ giỏi hứa. Hắn cho rằng rất nhiều chuyện, làm tốt hơn nói. Ba cô gái bên kia đã tụ tập lại một chỗ, líu díu nói chuyện. Xuân Lan và Thu Nguyệt từ nhỏ đã lớn lên trong phủ tướng quân. Tuy rằng thông minh lanh lợi, nhưng kiến thức kém xa so với Diệp Vini vẫn sống ở dưới đáy xã hội. Không lâu sau đã bị Diệp Vini làm cho cười phá lên. Xuân Lan và Thu Nguyệt chỉ kiên trì một nguyên tắc, đó chính là tất cả đặt lợi ích của thiếu gia lên trên hết. Nhưng chỉ cần các đề tài không quan hệ với Lăng Tiêu, hai nàng sẽ nguyện ý nói chuyện với Diệp Vini. Từ Diệp Vini cũng biết được rất nhiều chuyện mới mẻ. Diệp Vini cũng rất cẩn thận. Nàng đoán rằng, Lăng Tiêu nếu như Dịch Dung xuất hiện ở trong phòng đấu giá, hiển nhiên không muốn thân phận thật sự của mình bị phát hiện. Cho nên, nàng cũng không nói cụ thể quá trình hai người mạo hiểm ra với Xuân Lan và Thu Nguyệt. Chỉ nói thoáng qua mà thôi, điều này cũng đủ làm cho hai nàng hưng phấn không thôi. Nghĩ đến thiếu gia của mình không ngờ có thể đi ra mạo hiểm, trong lòng hai nàng liền cảm thấy rất tự hào. Rất nhiều thiếu gia quý tộc chỉ biết giễu võ dương oai trong đế đô mà thôi. Sáng hôm sau, Lăng Tiêu thức dậy từ sớm, sau đó ở trong sân thần luyện một phen. Cảm thấy trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều, tố chất thân thể cũng mạnh hơn lúc trước không ít. Lăng Tiêu tin rằng, mình lúc này nếu đi kiểm tra, có lẽ dễ dàng qua kiếm sư bậc 3, bậc 4. Nghĩ đến vẻ mặt của đám người kia, trên mặt Lăng Tiêu lộ ra nụ cười mang theo một tia tự giễu cợt chính mình. Mình bây giờ không ngờ lại phải dựa vào sự kinh ngạc của đám người thực lực thấp kém để thỏa mãn hư vinh sao. Lắc đầu, phun ra một ngụm chọc khí trong lồng ngực, thanh trúc thảo. Ta rất nhanh sẽ tìm được ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, đại nhân vật thượng. Lăng Tiêu nhiều ngày chưa xuất hiện trong trường, vừa đi ra ngoài đã khiến rất nhiều người chú ý. Chuyện đã qua hơn một tháng, hơn nữa Tạ Hiểu Yên cũng tận lực ít nhắc lại nên phong ba lúc trước đã nhỏ đi rất nhiều. Tuy nhiên, ánh mắt đám học sinh nhìn về phía Lăng Tiêu vẫn không che giấu vẻ khinh thường. Mặc dù Lăng Tiêu đánh bại Ô Lan Thác nhưng trong lòng rất nhiều người thì đây chỉ là cuộc chiến của hai học sinh lớp cấp thấp mà thôi. Có gì đáng phấn khích chứ? Mà những học sinh xem trận chiến hôm đó, gần như không ai cho rằng Lăng Tiêu có thực lực đánh bại Ô Lan Thác. Mà là cái vận mệnh chó ngáp phải ruồi của hắn quá cường đại. Té ngã cũng có thể tránh thoát một kích phải giết của Ô Lan Thác. Quả thực là trời quá bất công. Sự tình trải qua nhiều người tuyên truyền biến thành vận may của Lăng Tiêu vô cùng cường đại, hoàn toàn không quan hệ đến thực lực. Còn có người nói nếu không phải cái hố nhỏ đã cứu Lăng Tiêu một mạng thì nỗi sỉ nhục của học viện đế quốc sẽ chết ngay tại chỗ. Rất nhiều người đều suy nghĩ, rác rưởi như vậy, chết đi còn tốt hơn. Diệp Vini cũng không đi cùng Lăng Tiêu, tạm thời nàng còn không thích hợp xuất hiện trước công chúng. Lăng Tiêu tính toán sẽ đi tìm Thượng quan Vũ Đồng trước, nói chuyện này với nàng, sau đó an bài Diệp Vini vào lớp cao cấp học tập tri thức. Theo thực lực của Diệp Vini lúc này thì cho dù lớp cao cấp cũng không có thân thủ tốt như nàng. Mấy thiên tài siêu cấp được công nhận của lớp cao cấp, thực lực trước mắt cao nhất cũng chỉ là đại kiếm sư bậc 3 mà thôi. Lăng Tiêu trước khi đi đã nghe Xuân Lan nói Ô Lan Thác sau trận chiến lần đó vẫn không trở lại trường học. Lăng Tiêu cười lạnh trong lòng, lần trước là ngươi quá may mắn. Nếu như gặp lại, ngươi còn dám khiêu khích ta vậy, ta nhất định không ngại tặng ngươi một kiếm. Thượng quan Vũ Đồng dường như mới ngủ dậy, vẫn mặc quần áo ngủ, tóc tai hỗn độn, hai mắt mơ màng mở cửa phòng. Sự quyến rũ làm Lăng Tiêu ngây ngốc. Thượng quan Vũ Đồng lúc này mới thấy người gõ cửa là Lăng Tiêu, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Một tay kéo Lăng Tiêu lại gần, nhìn từ trên xuống dưới, thấy Lăng Tiêu đang đánh giá mình, cúi đầu xuống thấy mình đang mặc quần áo ngủ, lập tức hai má đỏ ửng trừng mắt nhìn Lăng Tiêu một cái. Tiểu lưu manh, nói xong chạy vào trong phòng ngủ của mình, phịch một tiếng đóng cửa lại. Bên trong truyền ra giọng nói bối rối, chờ ta một lát, lập tức xong ngay. Một lúc sau, thượng quan Vũ Đồng mặc một bộ váy dài màu đen đi ra. Mái tóc vén cao lộ ra chiếc cổ trắng nón thon dài, trên mặt mang theo vẻ thẹn thùng đỏ hồng, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lăng Tiêu. Được rồi, nói cho giáo sư những chuyện cậu đã trải qua. Ta cảm thấy thực lực của cậu đã tăng lên rất nhiều, thật tốt quá. Trước mặt thượng quan Vũ Đồng, Lăng Tiêu cũng không muốn nói dối. Nhưng lý trí nói cho hắn, thượng quan giáo sư tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn nhún nhún vai, khẽ cười nói. Thực ra đắc tội một ít người, cũng may là miễn cưỡng xem như tìm được thứ đó. Ồ, thật chứ? Thượng quan Vũ Đồng căn bản không chú ý đến câu mà Lăng Tiêu nói đã đắc tội với người. Kẻ mạo hiểm không đắc tội với ai gần như không có. Quan trọng nhất là Lăng Tiêu không ngờ tìm được dược liệu để cởi bỏ thiên mạch. Đây mới là chuyện làm thượng quan Vũ Đồng vui vẻ. Cho đến nay, thượng quan Vũ Đồng vẫn buồn bã vì thiên mạch của Lăng Tiêu. Tận đáy lòng, nàng hy vọng Lăng Tiêu có thể trở nên hùng mạnh, giống như những học sinh bình thường, về sau trở thành một nam tử đầu đội trời chân đạp đất. Bởi vì nàng thủy chung coi Lăng Tiêu là đệ đệ của mình, có lẽ trên người Lăng Tiêu và đệ đệ đã chết của nàng có khí chất tương tự với nhau. Thượng quan Vũ Đồng nhớ đến đệ đệ của mình, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, nhưng nàng lập tức vui vẻ lại, đôi mắt cười thành hình trăng rằm, nhìn Lăng Tiêu. Nói mau, thần thái rất giống cô bé đang làm nũng. Nhớ đến giọng nói ngọt ngào trong phòng đấu giá đêm qua, Lăng Tiêu trong lòng cười khổ. Thượng quan giáo sư, người nào mới thật sự là ngài? Lăng Tiêu thuận miệng kể một chuyện mạo hiểm. Bởi vì cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ nói dối cho nên thượng quan Vũ Đồng căn bản không hề hoài nghi. Nàng sao có thể nghĩ được rằng, hai con ma thú đêm qua mà mình điên cuồng tranh đoạt, tất cả đều từ tay Lăng Tiêu mà ra. Lăng Tiêu nói mình và người của đoàn mạo hiểm tạm thời do Vương Siêu dẫn dắt đã xảy ra một ít tranh chấp, sau đó rời khỏi. Trên mặt thượng quan Vũ Đồng lộ ra vẻ tức giận, nói. Hắn không xem thanh kiếm trong tay cậu. Lăng Tiêu giật mình, xem ra thượng quan giáo sư quả thật biết bọn họ. Lăng Tiêu lập tức nói ra nguyên nhân xung đột. Thượng quan Vũ Đồng cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiêu, nhìn đến khi Lăng Tiêu cảm thấy sợ hãi mới nói. Không sai, biết anh hùng cứu mỹ nhân, cô gái kia rất đẹp phải không? À, Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ nhìn thượng quan Vũ Đồng. Không thể tưởng tượng được thượng quan giáo sư lại có sở thích giống các cô gái, chính là lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ. Thượng quan Vũ Đồng cười hì hì rồi nói. Thế còn được. Nếu Vương Siêu kia đuổi cậu đi, xem ta sẽ xử lý hắn như thế nào. Sau đó như nghĩ ra cái gì, đột nhiên hỏi, đúng rồi, vết thương của Vương Siêu vẫn như vậy hả? Ai, thật đáng tiếc. Trong lời nói của Thượng quan Vũ Đồng có chút cô đơn và ảm đạm. Kể từ khi mình rời khỏi tổ mạo hiểm ba người năm đó, mọi việc vĩnh viễn chỉ còn là kỷ niệm. Thương tích của anh ta đã tốt hơn nhiều. Do dự một lát, Lăng Tiêu quyết định phải nói thật. Bởi vì Thượng quan Vũ Đồng biết Vương Siêu, mình nói dối sớm muộn gì cũng có một ngày bị phát hiện, như vậy thà mình cứ thẳng thắn thừa nhận còn hơn. Cái gì? Thật chứ? Thượng quan Vũ Đồng kinh ngạc đứng lên, lập tức cảm thấy mình thất thố, cười áy náy với Lăng Tiêu. Xin lỗi, ta chỉ vì quá cao hứng. Thực ra năm đó khi chúng ta cùng nhau mạo hiểm, quan hệ rất tốt.

tiểu tử đó bây giờ không phải đã là tướng quân sao? Ánh mắt lão già có chút nhớ lại, lập tức liền cười nói. Vũ Đồng, học sinh của cháu rất không tồi. Không ngờ có thể lấy tư chất của người bị thiên mạch mà chống cự được 3 phần. Áp lực của ta, trong toàn bộ học viện đế quốc này cũng không có người thứ hai như vậy. Thượng quan Vũ Đồng gật gật đầu, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu cũng có chút vui mừng. Mặc kệ nói như thế nào, nếu có người biết Lăng Tiêu không ngờ được lão già ẩn cư trong học viện đế quốc khen ngợi, chỉ sợ đều ghen tị đến chết. Nếu Lăng Tiêu muốn nhập ngũ, chỉ bằng lời nói của Thu Đại Soái, tuyệt đối có thể làm cho hắn giảm đi 10 năm phấn đấu. Ngay cả đương kim quốc vương đều nể mặt Thu Đại Soái, còn chưa nói đến con trai của Thu Đại Soái là Thu Kiến Hoa cũng đã là viện trưởng của học viện đế quốc, cái nôi đào tạo nhân tài cho đế quốc. Được rồi, người già không thích nghe những lời nói nhảm. Lão già Thu Thần gật đầu với Lăng Tiêu. Vũ Đồng nói cháu biết y thuật, vậy cho lão già này nhìn xem đi. Lăng Tiêu đi tới trước, cũng không khách khí nói với lão già, Đại Soái có thể đưa tay ra không? Nếu không chê, thì gọi ta là Thần Gia Gia như con bé Vũ Đồng là được. Đừng gọi Đại Soái, ta đã không còn là như vậy từ lâu rồi. Thu Thần lơ đễnh nói, đối với cách gọi Đại Nguyên Soái này, dường như đã hoàn toàn phai nhạt. Lăng Tiêu gật đầu, sau đó đặt 3 ngón tay lên mạch ông già. Thực ra, vừa nãy Lăng Tiêu đã đại khái nhìn ra 2 chân ông già đã gặp một căn bệnh kỳ lạ. Đầu tiên là cơ thể héo rút, bây giờ đã lan sang kinh mạch. Đợi đến khi kinh mạch hoàn toàn héo rút, ông già cho dù không chết cũng là một phế nhân. Mặc kệ từng có tu vi cao đến đâu, một khi kinh mạch không thông đều sẽ bị hạn chế rất nhiều năng lực. Giống như Vương Siêu chỉ có một tay bị bế tắc đã làm thực lực của hắn giảm mạnh. Huống chi kinh mạch 2 chân Thu Thần đang héo rút, còn có thể giữ được thực lực như lúc này có thể nói đã là một kỳ tích. Hơn nữa, loại bệnh như Thu Thần một khi phát tác sẽ rất đau đớn, làm cho người ta có suy nghĩ sống không bằng chết. Đọc truyện kiếm hiệp đây cũng là nguyên nhân mà Lăng Tiêu kính trọng ông già này. Rất nhiều lúc, chết cũng không phải là một chuyện khó khăn, ngược lại sống mà chịu đựng đau đớn lớn như vậy mới cần có nghị lực kiên cường. Bệnh của Thần Gia Gia hẳn là đã rất nhiều năm. Lăng Tiêu một bên thông qua bắt mạch cảm nhận một ít tình huống bên trong cơ thể ông già, một bên nhẹ nhàng hỏi. Thu Thần thở dài một tiếng, vẻ mặt già nua nổi lên thần sắc khó hiểu, nói, đúng vậy, có lẽ đã 10 năm. Thượng quan Vũ Đồng lúc này bỗng nhiên trở nên rất nhu thuận, khẽ cười nói, Thần Gia Gia, cháu đi làm mấy món mà người thích nhất. Hai người cứ từ từ làm. Nói xong nàng xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh dưới tầng truyền đến tiếng nói chuyện của Thượng quan Vũ Đồng và Phúc Bá. Thu Thần lúc này lại nói, thực ra bệnh này của ta đã tìm không ít danh sư đến xem, đều không nhìn ra nguyên nhân. Có ngự y cung đình là dược sư cấp 5 nói ta là biểu hiện của chúng độc, nhưng lại không có cách nào điều tra rõ là độc gì. Đám thầy thuốc khác đều nói là do lão phu tu luyện không cẩn thận mà thành. Thu Thần nói xong, mắng một tiếng, đám lang băm này, kiếm kỹ gia truyền của lão tử đã truyền mấy trăm năm vẫn không có vấn đề gì. Con cháu lão phu tu luyện cũng không có vấn đề gì. Bọn chúng không hiểu liền nói hiêu nói vượn. Còn có người nói ta là bị báo ứng vì giết chóc quá nhiều. Lăng Tiêu ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn ông già mặt không đổi sắc, vẫn có phong độ quý tộc. Nếu không phải vừa rồi rõ ràng nghe thấy, Lăng Tiêu còn nghi ngờ là tai mình có phải có vấn đề, đây mới là quý tộc chân chính. Lăng Tiêu trong lòng tán thưởng một câu, ngay cả mắng người cũng có cá tính, bệnh của Thu Thần cũng không truyền ra ngoài. Trên thực tế là sau khi Thu Thần từ chức đế quốc binh mã đại nguyên soái mới nhiễm bệnh. Nói tiếp cũng có chút khó tin, một ma kiếm sư cường đại sống trên 100 tuổi cũng là chuyện bình thường, nếu bị bệnh đã là việc rất khó tin. Sao lại đột nhiên mắc phải căn bệnh này, cũng khó trách có người đoán lung tung. Lăng Tiêu đứng dậy, sau đó nói, tuy rằng chậm chút, nhưng cũng không phải không có cách cứu chữa. A, Thu Thần sửng sốt, ông già vốn không hề hy vọng vào Lăng Tiêu. Thật không phải là khinh thường Lăng Tiêu, nhưng tuổi của hắn mới là một thiếu niên 14, 15 tuổi, cho dù Lăng Tiêu bắt đầu học y từ trong bụng mẹ cũng chỉ mới có 14, 15 năm tuổi nghề. Ngay cả dược sư đầu bạc trắng cũng không có biện pháp, Lăng Tiêu sao có thể chữa trị chứ? Hơn nữa, Lăng Tiêu lại là công tử của nhà Lăng Thiên Khiếu, một con cháu nhà quý tộc không ngờ có thể chống cự được áp lực cường đại của mình như vậy đã làm cho Thu Thần cảm thấy rất kinh ngạc. Bây giờ hắn lại còn nói có thể chữa hết bệnh của mình. Thu Thần lắc đầu cười. Sao, ngài không tin? Lăng Tiêu cười nói một câu, lập tức đơn giản nói ra bệnh trạng của Thu Thần lúc mới phát bệnh. Vẻ mặt không một gợn sóng của ông già rốt cuộc thay đổi, liên tục gật đầu. Bởi vì cậu bé này nói quá đúng. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một âm thanh trầm thấp. Cậu nhóc, nếu cậu có thể chữa hết bệnh cho gia phụ, tất cả mọi chuyện trong học viện đế quốc, ta đều có thể giải quyết giúp cậu. Theo giọng nói, một người trung niên hơn 40 tuổi đi vào. Người này dáng người cao lớn, khí độ thong dong, mặt mũi uy nghiêm. Tuy nhiên giờ phút này trong mắt lại mang theo sự hưng phấn tột độ. Phía sau, Thượng quan Vũ Đồng nghe thấy vội chạy tới. Thượng quan Vũ Đồng cung kính gọi. Viện trưởng, Đồng nha đầu, đây là trong nhà. Gọi là Thu thúc thúc là được rồi. Người đàn ông trung niên ôn hòa cười với Thượng quan Vũ Đồng, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Tiêu. Cậu thực sự có biện pháp chữa khỏi cho cha ta? Lăng Tiêu đã sớm biết vị viện trưởng truyền kỳ của Học viện Đế quốc. Chẳng những biết mà còn khá quen thuộc, bởi vì viện trưởng Thu Kiến Hoa có quan hệ rất tốt với phụ thân Lăng Thiên Khiếu của mình. Lúc trước Lăng Tiêu là người bị thiên mạch nhưng có thể vào học trong học viện đế quốc ít nhiều là do viện trưởng Thu Kiến Hoa hỗ trợ. Nếu không học viện đế quốc không thể nào nhận hắn. Dù cho hắn là công tử của tướng quân cũng không được. Viện trưởng, biện pháp thì có. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Chẳng qua cần dược liệu rất đặc thù. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, đế quốc nguyên soái dược liệu gì? Thu Kiến Hoa thậm chí quên mình là viện trưởng học viện đế quốc và thân phận hầu tước của mình, kích động nắm lấy tay Lăng Tiêu. Chỉ cần trên thế giới này có, ta đều có thể tìm được cho cậu. Thu Thần có chút sốt ruột ho khan vài tiếng, sau đó nói, ngươi còn biết đến ta sao? Mày công việc bận bịu, tốt nhất là đi lo việc của mày đi. Ở đây có người ngoài mà Thu Thần cũng không cho đứa con trai đang ở vị trí cao quý một chút mặt mũi, nói chuyện không hề khách khí. Thu Kiến Hoa ở bên ngoài rất uy phong, nhưng giờ phút này lại rất cẩn thận cười nói. Phụ thân này, con không phải nghe nói Đồng nha đầu đến đây, cũng thuận tiện đến thăm người sao? Hừ, Thu Thần hừ một tiếng, không hề để ý đến Thu Kiến Hoa.